Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1552, muốn hồi minh giới. Diệp Thần, ngươi cái này Bạch Nhãn Lang, đi ra, mọi người ở đây đều tỉnh thời điểm, một nữ nhân thanh âm tựa như là chấn thiên lôi đồng dạng. Thình lình xuất hiện tại đan thành trên không. Dám ở tiên giới như thế hình dung Diệp Thần người không nhiều, thậm chí không có. Ba chít chít, không chỉ là Diệp Thần mộng bức, tất cả nghe đến cái thanh âm này mọi người cũng đều mộng bức. Bọn họ hai chân mềm nhũn kém chút ngã trên mặt đất. Ta thao, cái này ai vậy? Không muốn sống. Không biết là người nào trong đám người nói một câu. Sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Thần. Nhìn xem được xưng hô Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, Diệp Thần là phản ứng gì? Ai ngờ Diệp Thần cũng không có sinh khí, ngược lại là một mặt cười khổ. Vừa mới nghe đến cái thanh âm này thời điểm còn không có nghe được chủ nhân thanh âm là ai. Nhưng là Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, chữ này từng có lúc giống như có người xưng hô như vậy qua chính mình. Người kia là ai? Chính là Triệu Thần Húc Mỹ Kiều Nương Thạch Khải Toàn là. Lời nói đầu từng có bàn giao. Triệu Thần Húc tại tiên giới nghiêu bước đi. Liền xem như tiên đế gặp mặt cũng muốn lịch thiệp ba phần. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối với mình nàng dâu không có biện pháp nào. Một mặt là thích, một mặt khác là Thạch Khải Toàn biêu hãn tính cách. Đó là thật tra tấn người A. Bá. Diệp Thần thu lại trận pháp, vút, một thân ảnh cấp tốc tới gần hắn, không có tránh, chỉ cảm giác mình cổ áo bị bắt lại, ngay sau đó chóp mũi truyền đến cái kia quen thuộc mùi thơm. Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, phu quân ta đâu, ngươi coi hắn là cái gì, ngươi tay chân, nữ nhân nắm lấy Diệp Thần cổ áo, hung thần ác sát quát, tẩu tử. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Có lời nói thật tốt khó mà nói sao? Diệp Thần mắt thấy trước mặt Thạch Khải Toàn. Cũng là say, choảng, Thạch Khải Toàn cũng không có bởi vì Diệp Thần là thuốc gì thần. Có hoặc là tại tiên giới thậm chí thần giới lợi hại cỡ nào. Một cái tay khác móc ra một khối ngọc bội hung hăng đánh vào Diệp Thần ở ngực. Ngươi xem một chút, đây là cái gì? Nói xong, Thạch Khải Toàn biến sắc, thẹn thùng bộ dáng ngưng một chút, nước mắt không tự giác chảy rơi xuống. Bộ dáng là như vậy đáng thương. Cúi đầu nhìn lấy ở ngực ngọc bội, Diệp Thần trao mày, cái này, đây là Triệu huynh, chấm ngoặc kép, không sai, cũng là hắn, ngươi cái này Bạch Nhãn Lang, để hắn cưới ta, sau đó hắn vì ngươi lại chết, ngươi trả cho ta phu quân. Không phải vậy lão nương hôm nay trở mặt với ngươi. Thạch Khải Toàn là thật điên. Đừng nhìn nàng bình thường rất hung. Nhưng là trong lòng là thật ưa thích Triệu Thần Húc. Hai người cùng một chỗ lâu. Chưa nói tới sống nương tựa lẫn nhau. Cũng tuyệt đối coi là bỉ rực song phi. Bây giờ một nửa khác biến mất. Thậm chí ngay cả đưa cho mình ngọc bội đều nát. Cái này khiến Thạch Khải Toàn có thể bình thản nói chuyện với Diệp Thần. Diệp Thần vỗ ót một cái, khẽ thở dài một cái. Tẩu tử, ngươi đừng vội, để cho ta nghĩ một chút biện pháp được chứ. Đừng nóng vội, Thạch Khải Toàn bây giờ nghe Diệp Thần thanh âm liền muốn xù lông. Hai mắt trừng đến lão đại, đang muốn nói cái gì? Diệp Thần lại một lần nữa nhanh chóng mở miệng. Như thế nào có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi muốn là cảm thấy có thể. Vậy ngươi thì náo, ta tại cái này nghe lấy, chấm ngoặc kép, choảng, Diệp Thần dứt khoát ngồi trên mặt đất, ý tứ hết sức rõ ràng, ngươi nói đi, dù sao ta cũng sẽ không tức giận, thỏa thích nói, cam đoan không nói lại. Cát, Thạch Khải Toàn sững sờ tại nguyên chỗ hơn nửa ngày, mắt thấy Diệp Thần vô lại bộ dáng giận không chỗ phát tiết, nhưng là nàng cũng minh bạch. Chính mình dạng này náo đi xuống căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Nín nửa ngày, sửng sốt, chẳng hề nói một câu đi ra. Một chân đá vào Diệp Thần trên mông. Lão nương không nói, ngươi còn không mau đi nghĩ biện pháp. Thảo, Diệp Thần trong lòng gọi là một cái vạn mã lao nhanh a. Thử nghĩ lão tử dù nói thế nào đều là đan thành thành chủ a. Lui 10.000 bước tới nói, lão tử chí ít quát tháo tu la giới cùng minh giới. Ngươi cứ như vậy đá ta à? Có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Nhưng là Diệp Thần cũng không có nổi giận, lộ ra cười khổ, tẩu tử ở chỗ này chờ đi, ta cái này đi, đem Triệu huynh cầm trở về, cam đoan một cái hoàn chỉnh bộ dáng, chấm ngoặc kép, không có cách nào, Diệp Thần chính là như vậy người, đối đãi chính mình người, làm sao đều được, cho dù là vừa mới Thạch Khải Toàn đá chính mình một chân, cũng là một chút tính khí đều không có. Trái lại, đổi thành địch nhân, một cước này đủ để cho hắn chém thành muôn mảnh, chết không có chỗ chôn. Bạch, theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống, người hắn đã biến mất, lưu lại Lại Thiên bọn người nhìn lấy Thạch Khải Toàn ào ào giơ ngón tay cái lên. Tẩu tử, vẫn là người mãnh liệt a, chúng ta cũng không dám đối với hắn như vậy. Tại bọn họ trong lòng, đã Diệp Thần nói tìm Triệu Thần Húc, vậy liền nhất định sẽ tìm tới, không có lý do gì, hoàn toàn là một loại tín nhiệm. Nhìn cái gì vậy, tin hay không lão nương đá bể các ngươi. Thạch Khải Toàn tại Diệp Thần rời đi về sau, treo lấy tâm đã thả xuống một nửa, tựa như Lại Thiên bọn họ ý nghĩ một dạng, Diệp Thần gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái, giống như không có chuyện gì là hắn làm không được, mà lại hắn hiện tại đã đi tìm, mặc kệ Triệu Thần Húc có phải hay không chết, tin tưởng Diệp Thần đều sẽ có biện pháp để hắn phục sinh. Lại nói Diệp Thần đã là hóa thần cảnh giới, hắn tại tiên giới làm dùng thần thức đến cảm giác Triệu Thần Húc biến mất địa phương có thể nói là dễ như trở bàn tay, không có một hồi thời gian đã đi vào lúc trước nơi khởi nguồn mới, trong tay bóp lấy ngọc bội, cảm thụ lấy chung quanh khí tức. Triệu huynh, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng một trận áy náy thì thào nói ra. Tuy nhiên chuyện xảy ra đã thật lâu, nhưng là hắn y nguyên cảm nhận được Lạc Tử Dương cùng Diệp Vũ Đình cùng Triệu Thần Húc khí tức đồng thời xuất hiện ở đây. Như thế nói đến, Triệu Thần Húc chết cũng là bởi vì chính mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nào còn có Triệu Thần Húc thi thể, liền xem như khô cạn vết máu cũng đều không còn tồn tại. Một người chết mất về sau, trừ thiên nhiên phơi khô, còn có linh thú ăn mòn, coi như không phải linh thú, còn có những cái kia trong núi lớn các loại động vật. Những thứ này đều sẽ để một người thi thể vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Tê liệt, lão tử giết ngươi giết quá tiện nghi ngươi. Giờ này khắc này, Diệp Thần hồi tưởng chính mình giết chết Lạc Tử Dương thời điểm, có phải hay không quá nhân từ, con hàng này thì nên bầm thây vạn đoạn. Bất quá, kể 1.000 nói 1.000, Lạc Tử Dương đã chết, Diệp Thần hiện tại muốn làm liền là tìm tới Triệu Thần Húc hồn phách. Xem ra, còn phải đi một chuyến minh giới a. Chấm ngoặc kép. Nghĩ đến mình đã không còn là Diêm Vương thân phận, Diệp Thần cũng là một trận cười khổ. Mẹ, Địa Tạng không biết giết ta đi. Minh giới đối với Diệp Thần tới nói cũng không có cái gì có thể sợ. Thậm chí địa ngục giới cũng không có chút nào khiếp đảm. Nhưng là Địa Tạng, tuyệt bức là Diệp Thần không thể đụng vào đối thủ. Mẹ nó, đối phương sợ là một ngón tay liền có thể chơi chết chính mình. Lấy cái gì chống cự? Mặc kệ, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên. Người ta Triệu Thần Húc vì chính mình chết. Chính mình sợ cái trứng. Coi như Địa Tạng thật tìm tới chính mình, kiên trì cũng phải tìm đến hắn hồn phách, sau đó mang về, nếu không về sau cũng không tiếp tục đi thôi. Nghĩ xong, Diệp Thần không khỏi đưa mắt nhìn xem bầu trời ranh giới nơi xa. Muốn làm sự tình còn thật nhiều, lúc nào là cái đầu? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.